Giật Ninh, chương 43, góc truyện audio.com. Bị người làm như vậy, Chu Diên còn không tỉnh lại thì đúng là đầu heo. Mới đầu hắn còn nghĩ người ở trên người mình là Giật Ninh. Ở trong giấc mộng của hắn, Giật Ninh lại có thể chủ động như vậy. Hắn còn đang âm thầm vui mừng. Bất quá khi đưa tay ôm lấy đối phương, Chu Diên liền phát giác không thích hợp. Vì hắn cùng Giật Ninh mới làm tình có một lần. Nhưng hắn ôm Giật Ninh lại là chuyện thường xuyên. Cho dù ở trong mộng, hắn cũng không quên được cảm xúc đó. Thế cho nên khi ôm lấy cơ thể Tào Dật Nhiên, hắn đương nhiên từ trong mộng đẹp mà thức tỉnh. Bị làm cho tỉnh lại, hắn đồng thời đem người phía trên đẩy ra. Bất quá vừa đúng lúc Tào Dật Nhiên đột nhiên cúi xuống hôn hắn lần nữa. Chu Diên bị hành động này dọa không nhẹ, muốn đẩy người xuống cũng không dám đẩy. Tào Dật Nhiên cùng hắn có thể nói là bạn thân, cùng nhau lớn lên vô cùng thân thiết. Tình cảm kia bền chắc còn hơn anh em trong nhà. Trước đây hai người làm chuyện gì cũng một chỗ. Tán gái, thậm chí cả đi chơi gái cũng đi cùng nhau. Thời điểm bừa bãi, hai người cùng ở trên giường giày vò người khác cũng có. Bởi vì là anh em, cho nên bọn họ không thèm để ý. Nhưng hai người chưa từng có biểu hiện gì mờ ám. Đột nhiên xuất hiện chuyện Tào Dật Nhiên hôn hắn. Việc này có bao nhiêu chấn động, thực sự không thua gì năm đó hắn phát hiện Vệ Khê cùng Đàm Duẫn Văn phụ tử loạn luân. Hắn xem Tào Dật Nhiên như anh em ruột, hiện tại Tào Dật Nhiên đối với hắn như vậy, ở trong lòng Chu Diên, hoàn toàn không khác chuyện loạn luân là mấy. Thế cho nên hắn hoàn toàn hóa thạch, hoàn toàn không biết phải làm gì bây giờ. Thậm chí lúc Tào Dật Nhiên đã nắm lấy thứ đó của hắn thủ, hắn còn đang khiếp sợ không biết nên phản ứng thế nào. Tào Dật Nhiên lấy tay làm một hồi, bản thân đã sớm căng trướng, phía dưới huyết mạch sắp bùng nổ. Thế nhưng Chu Diên lại không có gì thay đổi. Hắn sững sốt một chút, lại đem toàn thân ghé vào trên người Chu Diên, đối mặt với Chu Diên, cười cười. Hơi thở nóng rực tất cả đều phun trên mặt Chu Diên. Trong thanh âm mang theo ý cười, còn trêu cợt nói, đại ca, anh không phải đã sớm tỉnh sao? Còn muốn tôi phục vụ anh? Chu Diên muốn nắm người ở phía trên hất xuống. Tào Dật Nhiên lại dùng chân ngăn chặn chân hắn, thân trên ép người hắn, tay đè tay hắn, hoàn toàn đem hắn đặt dưới người, mở miệng nói, người ở trên phải có ưu thế. Vừa rồi bị tôi hôn anh cũng đã tỉnh, khi đó không áp tôi xuống, hiện tại anh muốn xoay người cũng không có khả năng. Chu Diên tức giận đùng đùng, bất quá bị áp chặt xuống, muốn xoay người thật đúng là không dễ dàng gì. Khi Tào Dật Nhiên ở dưới hạ thân hắn ma sát, Chu Diên cho tới giờ chính là huyết khí phương cương, là người rất dễ bị khơi mào dục hòa, bất quá khi bị Tào Dật Nhiên đặt dưới thân ma sát, hắn cũng không có chút phản ứng, chỉ cảm thấy tức giận, trong lòng có phần lạnh lẽo, bị người áp chế như thế, trước hết đã phạm vào kiêng kỵ của hắn, làm cho hắn càng thêm âm trầm. Buông ra, Chu Diên cũng không chuyển động, mà bình tĩnh lên tiếng. Tào Dật Nhiên đột nhiên lại cúi đầu ở trên môi Chu Diên hôn một cái. Chu Diên bất ngờ không kịp đề phòng, không kịp né tránh, sau khi bị hôn mặt càng tối đen. Thanh âm cũng lạnh thêm, Tào Dật Nhiên, lập tức từ trên người ta xuống ngay. Ta không xuống, Tào Dật Nhiên cười nói, dùng tay ép tay Chu Diên càng chặt, hạ thân căng cứng chậm chậm cọ sát với bên dưới Chu Diên. Con mẹ nó, đi xuống cho ta, Tào Dật Nhiên, đừng tưởng lão tử sẽ làm ngươi, ngươi từ khi nào có tâm tư này, sớm xua tan đi. Chu Diên bị chọc cho nóng này, sẵn giọng nói. Tào Dật Nhiên biết Chu Diên thực sự tức giận, hai người quen nhau đã lâu, tính cách Chu Diên hắn đương nhiên hiểu rõ, chính là hắn cũng không biết từ khi nào thì tình anh em lại thay đổi. Trước kia còn tốt, chỉ từ lúc Chu Diên đi làm thời gian cùng hắn cũng ít đi. Không thấy được Chu Diên khiến hắn càng thất thường, thường xuyên không khống chế được bản thân phát cuồng, lúc ấy hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Khi gọi điện thoại cho Chu Diên muốn gặp mặt, cùng nhau vui chơi, bị Chu Diên lấy công việc ra từ chối, tính tình hắn lại càng kém, những người bên hắn cũng gặp tai họa. Hơn nữa, cho dù cùng những nữ nhân nóng bỏng nhiệt tình ở một chỗ cũng vẫn cảm thấy trống rỗng mà không thỏa mãn. Sau đó lại nghe Chu Diên nói hắn có bạn trai cố định. Muốn dành thời gian cho người kia, hắn phát hiện suy nghĩ tàn ác trong lòng càng nặng, hắn vẫn không hiểu được tình cảm của mình là cái gì. Hắn vẫn nghĩ bản thân mình chỉ là không thể chịu được đại ca bị người khác đoạt mất. Đại ca sau khi có chị dâu sẽ rời xa hắn, nên tối hôm trước, Chu Diên đưa Giật Ninh đến quán bar. Hắn ở trên tầng 2 nhìn thấy bộ dáng hai người thân mật. Chu Diên đối với tên ẻo là kia dịu dàng săn sóc, mới khiến hắn đột nhiên hiểu được, hắn muốn chiếm Chu Diên cho riêng mình, không cho phép bất cứ ai đoạt đi. Khi hắn hiểu được, bản thân hắn cũng kinh ngạc, nghĩ đến lúc gần đây dù là nam hay nữ cũng khiến hắn không có hứng thú. Nguyên nhân chẳng phải vì Chu Diên không ở cùng hắn hay sao? Mỗi lần ở bên Chu Diên, hắn đều có cảm giác rất đặc biệt. Hắn từng tưởng càng nhiều người, sẽ có bầu không khí hơn. Nhưng về sau khi không có Chu Diên, thời điểm cùng người khác vui chơi, hắn cũng không thấy như vậy. Vẫn không có cảm giác gì, thậm chí càng cảm thấy mất hứng. Cùng Chu Diên so sánh, người khác phải kém hơn nhiều. Bất quá của hắn so với Chu Diên còn hơn một ít. Hắn từng lấy chuyện này trêu chọc Chu Diên, bị Chu Diên đặt ở trên giường sờ qua bên dưới một lần. Chính là cách một lớp quần sờ nhẹ một chút, lưng hắn lúc ấy đã tê dần mềm nhuyễn ở trên giường. Phía dưới nổi lên phản ứng, khi ấy hắn không muốn bị cười nhạo, cho nên cố ý che giấu, Chu Diên cũng không chú ý tới sự thay đổi của hắn. Sau này khi Tào Dật Nhiên nghĩ đến, hắn kết luận trong lòng hắn sớm đối với Chu Diên sinh ra tình cảm khác thường. Chính là hắn không rõ mà thôi. Ở trong lòng hắn, thời còn trẻ từng thích qua Lâm Tiểu Tề, loại cảm giác vui vẻ muốn gần gũi hơn nữa còn muốn bảo vệ nó như vậy mới là tình yêu chân chính. Khi đó tình cảm rất thuần khiết, thậm chí hắn cũng không nhẫn tâm dùng dục vọng thể xác làm vấy bẩn. Sau khi Lâm Tiểu Tề đi, hắn đem đoạn tình cảm kia chôn giấu trong đáy lòng, từ nay về sau không còn đối với bất cứ ai sinh ra loại tình cảm này. Hơn nữa sau khi trưởng thành, tâm tình thay đổi không ít, hắn cho rằng chính mình vĩnh viễn không đối với người khác nảy sinh tình yêu. Bất quá ông trời luôn làm người ta bất ngờ, hắn đột nhiên phát hiện chính mình lại thích người mà hắn gọi là đại ca từ nhỏ. Đương nhiên, đem Chu Diên đặt ở dưới thân để cho hắn xuyên vào. Thật sự hắn chưa từng nghĩ tới. Chủ yếu là hắn không dám nghĩ đến chuyện đại nghịch bất đạo này. Hai người ở trên giường chơi đùa kẻ khác, với hắn mà nói mới thực tế hơn. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng suy nghĩ đến việc bản thân bị người khác áp. Chu Diên lúc này đã tức giận cực điểm. Làm cho Tào Dật Nhiên đang lúc hỏa nhiệt thịnh vượng cũng đành phải rút lui có trật tự. Hắn ở trên người Chu Diên một lát, không dám dùng hạ thân đi khiêu khích Chu Diên nữa. Thanh âm dịu xuống nói ca, anh cùng cái tên Tô Dật Ninh đó chia tay đi. Chúng ta cùng nhau chơi đùa. Chu Diên cau mày cậu xuống trước đi. Tào Dật Nhiên không muốn anh đồng ý trước đã. Cậu là thằng nhóc 3 tuổi sao? Cậu muốn chơi đùa tới khi nào? Chu Diên lạnh lùng nói, Tào Dật Nhiên thấp giọng đáp chơi đùa cả đời không được hay sao? Chu Diên bị hắn chọc giận đến bật cười được, sao lại không được, bất quá, thứ cho tôi không thể theo được, cậu hiện tại cút xuống cho tôi. Tào Dật Nhiên, hừ, một tiếng, đột nhiên buông cánh tay đang ngăn chặn Chu Diên ra, bất quá lúc Chu Diên đang muốn đem hắn đẩy xuống, hắn lại ôm lấy cổ Chu Diên, môi dán trên môi Chu Diên. Mút một cái, Chu Diên bất ngờ không kịp đề phòng còn bị hắn với đầu lưỡi vào trong khoang miệng. Chu Diên tức giận, nhưng cũng không muốn nghiến răng làm bị thương đầu lưỡi của hắn. Chỉ có thể lấy tay ngay lập tức nắm lấy đầu của hắn kéo hắn về phía sau. Tào Dật Nhiên không tình nguyện buông ra, lạnh lùng nói ca, tôi nói tôi thích anh, muốn làm tình nhân của anh thật ra có đồng ý hay không? Chu Diên lập tức dùng lực. Dẫy chân ra khỏi chân hắn, thắt lưng cong lên dùng sức, trong nháy mắt đem Tào Dật Nhiên vốn đang đè nặng trên người áp xuống dưới thân. Nghe xong Tào Dật Nhiên nói, Chu Diên hừ lạnh, cậu muốn loạn luân hả? Tào Dật Nhiên sau một chớp mắt mới phản ứng lại ý tứ của Chu Diên. Cười nói, Chu Nhị tuy nhiều con riêng, nhưng mà tôi cũng không phải con tư sinh của ông ấy. Tôi cam đoan mẹ tôi cùng Chu Nhị hoàn toàn trong sạch. Chúng ta cũng không phải anh em. Đại ca, sao anh lại nói đến việc loạn luân? Với tôi mà nói, cậu chính là anh em. Đề nghị vừa rồi của cậu đối với tôi chính là loạn luận. Cậu nói xem, tôi rốt cuộc có thể đồng ý hay không? Chu Diên trầm giọng trả lời. Câu trả lời của hắn khiến người ta vừa vui vẻ vừa khó chịu. Được xem như anh em ruột thịt, đương nhiên là cảm động, nhưng mà chắc chắn bị cự tuyệt làm người yêu. Tào Dật Nhiên cười ra tiếng, chính là còn hơn cả làm anh em trong nhà. Tôi thích chúng ta làm người yêu hơn. Anh nói xem, chuyện đó hoàn toàn không có vấn đề phải không? Như thế nào không có vấn đề? Vấn đề chính là ở chỗ đó. Cậu nói xem, nếu cậu cùng cha cậu làm người yêu xem cậu có đồng ý hay không? Chu Diên càng bị chọc giận ngược lại càng thêm bình tĩnh hơn. Nói ra, Tào Dật Nhiên bị Chu Diên đặt dưới thân, ngẩng đầu nhìn gương mặt lạnh lạnh cứng rắn của hắn. Càng nhìn càng thích, nếu mình ở phía trên thì tốt rồi. Tào Dật Nhiên cũng không dãy giụa, ngược lại ngẫm nghĩ lời nói của Chu Diên. Nhưng mà hắn cũng không đuổi kịp được suy nghĩ của Chu Diên. Hai người không phải đang nói đến chuyện của bọn họ hay sao? Như thế nào lại kéo đến trên đầu cha mình? Hình tượng phong lưu nho nhã của cha hắn hiện lên trong óc. Tuy rằng hình tượng thực không tồi, nhưng làm người yêu, tê chết đi, nghĩ thôi cũng khiến người ta lạnh cả sống lưng. Tào Dật Nhiên cứng thân thể. Chu Diên lại nói tiếp, cậu không thể tiếp nhận chuyện cậu cùng cha cậu làm người yêu. Tâm tư của tôi cũng như vậy thôi, tôi không thể tiếp nhận chuyện tôi cùng cậu là người yêu. Cậu bỏ ý nghĩ này đi. Tào Dật Nhiên thực sự không rõ. Hai chuyện này làm sao có thể so sánh với nhau. Hắn còn chưa kịp phản đối, Chu Diên đã buông hắn ra, ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường. Đại ca, cái ví dụ thối tha kia của anh tôi nghe không hiểu. Cũng không chấp nhận, dù sao, tôi thích anh không thể bỏ đi như vậy. Anh phải đáp lại tôi. Cách chương.